Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, bị theo dõi. Đã đi về phía trước xa như vậy, không có khả năng quay đầu trở về nhìn xem. Võng VKVKV81Z=COM lại nói giống như bị hủy diệt. Trở về xem cũng vô dụng, giống như không có hủy đi. Đến lúc đó lại trở về đồng dạng có thể trở về đấu thiên giới. Lục Ly hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trong tay hắn thiên tà châu lóe lên, đem Kha Mang cho truyền tống ra. Hắn hỏi ý kiến hỏi, Kha Mang, giống như thông đạo thật bị hủy diệt. Ngươi có hay không biện pháp tìm tới hồi trở lại đấu thiên giới đường, cái này, Kha Mang một. Mặt đắng chát. Đều không có trở về con đường. Ngươi để hắn làm sao tìm được đường trở về, chẳng lẽ lại để hắn đả thông thế giới hàng rào, cưỡng ép tiến vào, không nói hắn không hiểu loại này nghịch thiên thần thông. Coi như hiểu bằng vào thực lực của hắn có thể sao, không có khả năng. Lục Ly rất nhanh nghĩ thông suốt, đem mục quang nhìn về phía Tử Cơ hỏi. Tử Cơ, cổ thú giới nhưng có rất nhiều liên tiếp, còn lại giới diện thông đạo nhưng còn có thông đạo liên tiếp đấu thiên giới. Tử Cơ đôi mắt đẹp lấp lánh. Sau một lát, ánh mắt của nàng sáng lên nói ra, đi đấu thiên giới thông đạo không có, không đi qua hỗn độn luyện ngục thông đạo giống như có. Ta nghe mẫu hậu nói còn không chỉ có một đầu, có hai ba đầu, bất quá bị các tộc phong ấn. Tốt. Lục Ly như chút được gánh nặng, chỉ cần có thông đạo trở về, vậy thì có hy vọng. Phong ấn Kha Mang cấm chế trận pháp thuật thế nhưng là phi thường cường đại. Đoán chừng phá vỡ phong ấn sẽ không quá tốn sức, đến lúc đó tiến vào hỗn độn luyện ngục, theo bên kia liền có thể nhẹ nhõm trở về. Thái Gia Gia không sao. Lục Ly yên tâm lại, giải thích nói. Chỉ cần có thể tiến vào hỗn độn luyện ngục, ta nhẹ nhõm có thể mang các ngươi hồi trở lại đấu thiên giới. Lục Ly đem Kha Mang cùng Tử Cơ truyền tống vào đi, sau đó trầm giọng nói ra, giống như bên kia thông đạo bị hủy diệt, đã nói lên huyết viên tộc đã phát hiện ra chúng ta, hoặc là có hoài nghi. Sở dĩ kế tiếp vòng mời Thái Gia Gia độ tăng tốc một chút, mau chóng cầm xuống cửu trảo ngân long, lại nghĩ biện pháp trở về. Ta biết đến. Chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu. Lục Ly tâm thần không yên, đi vào vô pháp tu luyện, dứt khoát đi theo chấp pháp trưởng lão cùng đi. Hai nhân lộ bên trên cũng có thể trao đổi một chút, nhìn xem có hay không còn lại biện pháp. Thái Gia Gia, ngươi nghe qua qua đả thông thế giới hàng rào đại thần thông sao? Một đường bôn tàu. Lục Ly một bên hỏi ý kiến vấn đạo. Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Kia là kinh thiên thần thông. Trừ phi đấu thiên đại đế loại kia cấp bậc mới có thể đả thông, a lịch đại thiên kiêu cũng chưa nghe nói qua có như thế thần thông. Cho dù có bằng vào chúng ta chiến lực đoán chừng phi thường khó khăn. Lục Ly có chút hạm. Trầm mặc đi đường. Trong đầu thôi toán lấy các loại tình huống, nghĩ đến xấu nhất cục diện, tâm tình làm sao đều tốt không nổi. A, bôn tẩu ra ngoài mấy vạn dặm, Lục Ly nội tâm đột ngột cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng khi hắn thần niệm hướng về sau mặt quét tới lúc, lại cũng không phát hiện gì, hắn cho là mình cảm giác sai, tiếp tục bôn tẩu mấy trăm dặm. Nội tâm của hắn lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tựa như phía sau từ đầu đến cuối có một con mắt tại nhìn hắn chằm chằm bọn họ. Thái Gia Gia, hắn tới gần chấp pháp trưởng lão, thấp giọng nói ra, ngươi có hay không một loại bị giám thị cảm giác, ta luôn cảm giác không thích hợp a. Tựa hồ phía sau có cái gì đang theo dõi chúng ta. Chấp pháp trưởng lão có chút kinh ngạc. Bất quá bước chân ngược lại là không có dừng lại. Thần niệm hướng về sau mặt quét tới. Dò xét mấy lần sau hắn lắc đầu nói. Không có, ta không có cảm giác như vậy. cũng không có hiện bất luận cái gì đặc thù đồ vật. Kỳ quái, chấp pháp trưởng lão thần niệm mạnh hơn chính mình nhiều. Lục Ly cho là mình cảm giác sai, nhưng tiếp tục bôn tẩu mấy trăm dặm, loại cảm giác này lại một mực tồn tại. Hắn đột nhiên ngừng lại, thấp giọng quát khẽ nói, không thích hợp, chúng ta tuyệt đối bị theo dõi. Mỗi người đều có giác quan thứ sáu, đều có trực giác. Lục Ly trực giác nói với mình phía sau có cái gì, nhưng thứ này thần niệm lại dò xét không ra, chẳng lẽ thứ này là hoàn toàn ẩn thân? Ẩn thân, Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo, hắn con người chỗ sâu ngân quang lóng lánh, hai đầu ngân long nổi lên, trên người hắn một cỗ kinh khủng thú uy ngưng hiện, trong nháy mắt bao phủ phương viên vài dặm. Quả nhiên, đằng sau một dặm chỗ có trên một cây đại thụ đột nhiên ba cái chấm đen nhỏ đập xuống mà xuống, nằm sấp trên mặt đất. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão thần niệm quét tới, hai người trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Đây là ba cái hơi mờ con rơi, thể tích phi thường nhỏ, chỉ có ngón tay cái lớn như vậy, tăng thêm mới vừa rồi là ẩn thân. Sở dĩ hai người thần niệm đều không có bất kỳ cái gì hiện, chúng ta sớm đã bị phát hiện ra, chúng ta một mực bị theo dõi. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão liếc nhau, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như nói trước đó hai người cho rằng cửa ra vào bị hủy diệt khả năng đạt tới 9 thành, giờ phút này lại đạt tới 10 thành. Cổ thú giới sớm đã biết bọn hắn tiến vào, đã bắt đầu bố cục đánh giết bọn hắn, đoạn mất hai người đường lui, một đường điều động kỳ thú theo dõi. Cái này kỳ dị con rơi lúc phi hành không có bất kỳ cái gì không gian ba động, trên thân không có cường đại thú uy, độ cũng rất nhanh, khó trách chấp pháp trưởng lão không có hiện. Giống như Lục Ly không có thú thần chi uy, đoán chừng làm sao đều hiện không được. Suy nghĩ những này đã không có ý nghĩa, Lục Ly lần nữa ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu nghĩ đến phá cục chi pháp. Theo cái này ba cái truy tung con rơi nhìn lại, cổ thú giới có rất nhiều kỳ dị thú tộc, sở dĩ một cái không tốt hắn cùng chấp pháp trưởng lão liền muốn vĩnh viễn lưu tại cái này. Trước đó Lục Ly còn tưởng rằng bằng vào hắn cùng chấp pháp trưởng lão âm quỳ thú tiểu bạch nhẹ nhõm có thể quét ngang cổ thú giới, giờ phút này hắn lại cảm nhận được nguy cơ. 200 vạn năm xưng bá vô số giới diện cường đại cổ thú tộc, coi như nhân tộc quật khởi về sau đều không có bị triệt để hủy diệt. Điều này nói rõ cổ thú tộc khẳng định có chỗ độc đáo. Có rất nhiều cường đại thú tộc có không thể tưởng tượng kinh khủng đến cực điểm thần thông. Lục Ly chỉ là trầm tư một lát, mở miệng nói ra, Thái Gia Gia, chúng ta bây giờ nhất định phải bắt một cái cường đại thú hoàng, hoặc là người biết ngữ thú tộc, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, không thăm dò cổ thú trong tộc tình huống, chúng ta liền là hai cái mù lòa, rất dễ dàng một đầu chui vào địch nhân trong cạm bẫy. Chấp pháp trưởng lão là một cái lão thành chi nhân, đời này trải qua vô số chiến sự, lâm trận đương nhiên sẽ không loạn. Hắn nghĩ đến một lát nói ra, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, người cái này mạch suy nghĩ là đúng, bất quá dạng này có thể hay không đánh cỏ động rắn. Xà đã kinh hãi, kinh ngạc, không có nhiều cố kỵ như vậy. Lục Ly lắc đầu, giống như không thăm dò cổ thú giới tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, lúc nào xông vào cạm bẫy đều không biết. Tốt, chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này, hiện tại đã là phi thường ác liệt tình huống, coi như lại phá hư còn có thể có so giờ phút này tệ hơn cục diện sao? Đi. Lục Ly tiện tay phóng xuất ra mấy đạo kiếm khí, đem bốn phương tám hướng làm một mảnh hỗn độn. Trong lúc vô tình, kiếm khí đảo qua kia ba cái hơi mờ con rơi, đem ba cái con rơi cho đâm chết, lúc này mới hướng nơi xa chạy như bay. Chấp pháp trưởng lão thần niệm phúc tán, một đường dò xét tình huống, hai người chỉ là hao tốn hơn một canh giờ đã tìm được một cái thú quật. Chấp pháp trưởng lão thần niệm lặng yên dò xét, rất khẳng định nói ra, phía trước có một cái đàn thú, cũng không tính quá mạnh, tuyệt đối có thú hoàng tồn tại, mà lại ít nhất có mấy cái thú hoàng. Ngươi xuất thủ, vẫn là ta xuất thủ, ta tới đi. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, chờ một chút ta dùng thú uy trấn áp. Thái gia gia ngươi ở ngoại vi nhìn một chút, đừng cho bất luận cái gì thú tộc đào tẩu. Mặc dù hành tung chúng ta sớm muộn hội sẽ lộ ra ánh sáng, nhưng có thể kéo dài một hồi thời gian cũng là tốt. Được, chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu. Người như quỷ mị bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở phía xa trong núi lớn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.